Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cẩn thận thu dọn hết thảy mọi thứ trong gian phòng đầu tiên. Sau đó rời đi, tiến vào gian phòng thứ hai. Phòng này tựa hồ được dùng chuyên để vẽ phù. Trên chiếc kỳ dài có đặt một giá bút. Phía trên treo mấy cây bút vẽ phù. Dài ngắn, to nhỏ khác nhau. Có lẽ để vẽ các loại linh phù khác biệt. Ngoài ra, trên kỳ còn có hai bình mực phù. Diệp Thù, Iesu, vốn tinh thông ba đạo trận. Khí và phù nên nhận ra ngay bình mực này chính là một pháp khí. Hoa văn trận pháp khác trên đó cực kỳ sâu sắc. Mực phù bên trong bảo quang nội liễm. Đều là loại thượng phẩm. Quả thật có thể sử dụng. Trên hai bên tường là những giá sách lớn. Vốn dĩ đáng lẽ phải đặt đầy sách. Nhưng hiện tại chỉ còn vài quyển lác đác. Được đặt ở vị trí rất dễ thấy. Có lẽ chủ nhân gian phòng này cố ý để lại. Nhằm truyền thừa cho hậu nhân chăng. Diệp Thù không suy nghĩ nhiều. Đi đến lấy mấy quyển sách xuống. Lật qua một lượt. Vẻ mặt thoáng có chút thất vọng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Thấy thế không khỏi hỏi. A Chuyết, sao vậy? Diệp Thù khẽ thở dài. Những gì viết trong các quyển này ta đều biết. Đối với ta vô dụng. Dù ở hạ giới đây có thể coi là một truyền thừa không tệ. Nhưng Diệp gia, Iezia của hắn có tàng thư đồ sộ như biển. Sau này vì hắn hứng thú với đạo phù lục mà thu thập vô số điển tịch. Hắn đều đã xem qua. Những quyển này chỉ thuộc loại trung thượng đẳng. Không có gì mới mẻ. Sau khi thở dài, Diệp Thù cũng chỉ thu lại, dự định đem bán đi. Tiếp đó, hai người đi một vòng quanh phòng, lại phát hiện một chiếc hộp trên giá bảo vật. Diệp Thù mở ra xem, liền có chút kinh ngạc. Không minh thạch, Yến Trường Lan thoáng giật mình. Bước tới hỏi, có thể luyện chế thành nhẫn chữ vật. Diệp Thù khẽ gật đầu, nét mặt dịu dàng. Trước đây từng nói với ngươi sẽ luyện chế cho ngươi một chiếc nhẫn chữ vật. Chỉ là khi đó ta chưa đạt tới trúc cơ. Chu Di, không thể luyện chế. Thêm nữa, việc luyện chế vật này khác với luyện túi chữ vật. Cần có không minh thạch mới được. Khi ấy, trên tay không có vật này. Đợi đến lúc ta trúc cơ. Cũng từng tìm trong vạn chân viên. Quan chân duyên, nhưng những nơi vạn chân viên ta thấy. Không minh thạch đều chỉ là hạng thường. Nếu dùng để luyện chế thì cuối cùng cũng chỉ hơn túi chữ vật một chút. Chứa thêm được gấp đôi. Cũng giống như mấy chiếc nhẫn chữ vật ta và ngươi lấy từ tay người khác. Phẩm chất tầm thường đều khó dùng. Yến Trường Lan cũng nhớ lại lời Diệp Thù từng nói năm xưa. Vốn vì có được đạo lữ đã thỏa mãn tâm nguyện. Không còn ghi khắc chuyện này trong lòng. Nhưng này đạo lữ mà y yêu thương vẫn nhớ lời hứa. Trong lòng tự nhiên dâng lên nhiều ấm áp. Bất giác nở nụ cười. Vậy không minh thạch lần này xem ra là đủ dùng rồi. Diệp Thù đáp. Đúng vậy. Nếu dùng vật này luyện chế nhẫn chữ vật. Có thể chứa được khối lượng to như mấy ngọn núi. Tất cả mọi thứ đều có thể đặt trong đó. Chưa nói gì khác. Chỉ riêng hiện tại chúng ta tạm lưu lại giữa biển. Sau này không tránh khỏi phải ra biển săn thú. Nếu ngươi ở một mình, gặp những hải thú khổng lồ, có giết đến mấy chục đầu cũng đều có thể thu hết vào. Không phải mỗi lần đi đều không dám đi xa. Chỉ bắt vài con rồi phải mang về. Rất vất vả và lãng phí. Yến Trường Lan càng thêm vui mừng. Vậy ta sẽ chờ vậy. Diệp Thù đáp. Những nguyên liệu luyện chế khác đã sẵn sàng. Không lâu nữa sẽ luyện thành. Ngừng một lúc, lại nói, lúc đó mấy chiếc nhẫn chữ vật khác cũng có thể đem bán đi. Không cần giữ lại làm gì cho thêm phiền phức. Yến Trường Lan nghe vậy không khỏi mỉm cười. Được, hiện tại hai người quả thật có chút thiếu linh thạch. Hai người cô độc nơi hải ngoại chưa hiểu rõ tính tình của các thế lực nơi đây. Cần phải cẩn trọng. Không nên tùy tiện phô trương. Vì vậy, giờ đây đã phát hiện ra di tích động phủ này. Thu được nhiều lợi ích. đợi sau đó họ sẽ cải trang đổi dạng rồi đem bán lấy tài nguyên tu hành. Cũng là một cách ổn thỏa hơn. Chỉ là, trong lòng Yến Trưởng Lan có chút buồn cười. A Triết với tư chất cao thâm như vậy, tính toán linh thạch tuy là việc thường ngày, nhưng mỗi lần thấy vẫn luôn khiến y sinh ra cảm giác kỳ lạ. Lại thấy vô cùng đáng yêu. Đợi khi y có chiếc nhẫn chữ vật lớn hơn, y cũng nên thường xuyên ra biển, đến những nơi sâu xa săn thêm nhiều yêu thú hiếm thấy. Giá trị cao dưới biển, đem bán lấy linh thạch giao lại cho A Triết. Diệp Thù không biết ý nghĩ trong lòng Yến Trưởng Lan, nhưng lại nhận ra rằng y đang rất vui vẻ. Lòng hắn cũng thêm phần thoải mái. Ngay sau đó, hắn liền nói, vật trong phòng này đều đã thu hết. Ngươi và ta lại đi xem gian phòng thứ ba. Yến Trưởng Lan lại đáp, được, bước vào gian phòng thứ ba. Một luồng linh khí nồng đậm của đất trời ập đến, khiến Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Rồi vừa nhìn rõ vật trong phòng, họ không khỏi khẽ kinh ngạc. Khắp phòng một màu trắng xóa, bốn bức tường và cả nền đất đều mọc đầy những cây bạch mao thảo. Bay mao cao, chính vì lượng lớn thảo dược này mà linh khí trong phòng càng dày đặc hơn gấp bội so với ngoài khu bạch mao thảo bên ngoài. Giữa những cây bạch mao thảo này, mở ra một mảnh linh điền nhỏ bé, rộng chừng ba thước. Bên trong mảnh linh điền nhỏ bé này lại có một cây nhỏ vô cùng kỳ dị. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là cây nhỏ này. Trước mặt hai người là một cây nhỏ cao không quá năm thước. Cành lá đan xen, từng nhánh như những lưỡi kiếm bén nhọn. Từ đó tỏa ra khí kiếm ngùn ngụt, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Trên đỉnh của cây nhỏ ấy lại nở một đóa hoa, cỡ bằng nắm tay, mỗi cánh hoa như một thanh tiểu kiếm, hướng ra ngoài đâm chĩa. Trong tầm mắt của hai người, có một cánh hoa đang nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào một nhánh cây. Ngay tức thì, nhánh cây ấy liền hấp thu cánh hoa, như có kiếm quang chạy dọc qua. Khi kiếm trên đó thêm phần sắc bén, chỗ cánh hoa rơi đi, một cánh hoa khác từ từ nảy mầm, chậm rãi hấp thu một lượng lớn linh khí đất trời, từ từ lớn lên, chỉ là vẫn chưa bằng những cánh hoa khác về kích thước. Diệp Thù, Yesu, khẽ lẩm bẩm, kiếm nguyên mộc, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, vốn không biết về loại cây này, nhưng đã từng nghe Diệp Thù đề cập trong một lần trước. Ngày đó, hai người đang nghỉ ngơi trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, trò chuyện vài câu về con đường tu luyện. Diệp Thù có nói đến việc Yến Trưởng Lan hiện tại đã lĩnh ngộ được phong lôi chân ý, phân lây chân ý. Nhưng sự lĩnh ngộ ấy chưa đủ thâm hậu. Nếu muốn tăng cường chân ý thì sẽ càng khó khăn hơn khi tu vi càng cao. Được lĩnh ngộ như hiện tại đã là vận may hiếm có. Yến Trưởng Lan bấy giờ có đôi phần cảm khái. Diệp Thù liền nói rằng trên đời cũng có những kỳ vật có thể giúp tăng cường chân ý nhanh chóng. Trong đó, tốt nhất là loại cây cực kỳ hiếm gặp kiếm nguyên mộc. Kiếm nguyên mộc là một loại thần mộc của đất trời. Mỗi nhánh đều có thể ngưng tụ kiếm khí tinh thuần. Trải qua năm tháng, kiếm khí ấy ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng đạt đến cảnh giới ngưng thực. Nếu một kiếm tu có thể dùng chân ý bản thân bao bọc lấy đoạn kiếm khí ấy, thì kiếm khí sẽ đồng hóa với chân ý của mình, đồng thời giúp chân ý được mài giũa mỗi ngày, tu luyện nhanh hơn gấp 10 lần so với tự mình khổ luyện. Đặc biệt hơn, nếu kiếm tu có duyên gặp được quả của kiếm nguyên mộc gọi là kiếm nguyên quả, dùng nó rồi, ngay cả khi không dùng nhánh cây, tốc độ lĩnh ngộ vẫn sẽ nhanh gấp 10 lần, còn nếu kết hợp với nhánh cây thì càng nhanh như gấp bội. Như vậy, đối với kiếm tu, kiếm nguyên mộc quả thật là bảo vật vạn năm khó gặp. Chỉ có điều, muốn nhìn thấy kiếm nguyên mộc đã khó, còn mong nó ra quả lại càng khó hơn, phải mất hàng ngàn năm kiếm nguyên mộc mới có thể ra hoa. Mà sau khi nở hoa, từng cánh hoa lại phải dưỡng thêm hàng ngàn năm nữa mới kết thành quả. Một khi quả chín, nếu không kịp hái trong chốc lát, nó sẽ rơi xuống đất, hóa thành linh khí để nuôi cây mẹ. Phải chờ thêm hàng vạn năm mới lại có quả khác. Qua đó có thể thấy kiếm nguyên mộc đã là thứ khó cầu. Kiếm nguyên quả càng là trong trăm ngàn khó khăn mới có thể có được. Hai người không khỏi kinh ngạc trước kỳ ngộ bất ngờ này. Không ngờ lần cơ duyên tình cờ này lại gặp được kiếm nguyên mộc. Hơn nữa cây đã nở hoa. Diệp Thù hít sâu một hơi. Nói, Trưởng Lan, đây chính là đại cơ duyên của ngươi. Yến Trưởng Lan khẽ mỉm cười. Thần sắc phức tạp, không khỏi nói. Từ khi gặp A Huyết, vận may của ta luôn là như thế này. Chỉ tiếc rằng vật này không thích hợp với A Huyết, lại để ta được hưởng trước. Diệp Thù liền đáp, giữa ngươi và ta, lẽ nào còn cần phân biệt? Ngươi hiện cũng đã là đệ tử danh môn, nhưng luôn nghe theo lời ta, lấy thân phận tùy tùng để giao thiệp với người khác, để ta sai bảo tùy ý, ta cũng không vì vậy mà khách sáo nói lời cảm tạ. Xem như chuyện đương nhiên, nay ngươi gặp được vật thích hợp với mình, sao còn phải áy náy? Yến Trưởng Lan thoáng ngạc nhiên, rồi cười nói, đúng là ta đã nghĩ quá nhiều. Cách chương.